Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 303, trở về Hoenn, bắt đầu làm việc. Góc truyện audio.com, ôm lấy cánh tay Lâm Phàm, nép sát vào hắn Lorelai là không có dám ngẩng đầu nhìn người. Bởi vì khi sự tình qua đi, thanh tỉnh lại sau nàng gặp được đó là rất nhiều nữ nhân là đang nhìn về phía hai người vui vẻ vị trí hồ bơi đấy. Chỉ có cho đến khi ra khỏi hồ bơi khu vực Lorelai cô nàng này mới là thở vào một hơi đồng thời oán trách lên Lâm Phàm đều tại ngươi dạng đó sự tình. Về nhà làm không tốt sao mà nhất định phải ở nơi đó. Hại ta bị nhiều người cười chê như vậy, ngươi còn cười ha, ha, không biết ai lúc đó là như vậy mà làm đến phi thường nhiệt tình đâu. Được rồi ta không đùa nữa. Nói đến đây Lâm Phàm không thể dừng lại khi Lorelai ra vẻ xấu hổ cùng giận dỗi và định buông ra hắn. Sau đó Lâm Phàm nghiêm túc nói kỳ thật các nàng cũng không phải là đang chê cười ngươi. Mà họ là đang hâm mộ ngươi đấy không tin ngày mai chúng ta trở lại đây làm lại. Khi đó ngươi sẽ thấy được họ là cỡ nào hâm mộ ngươi có thể phục thị ta cảm giác. Ai muốn cùng ngươi ở đó làm lại dạng này xấu hành động ngay là muốn phục thị ngươi mà phải hâm mộ. Đồ tự luyến, Lorelai tin cách giải thích của Lâm Phàm lập tức nói. Ngươi không tin, vậy ngươi có tin hay không chỉ cần ta ngỏ lời thì mấy vị Mỹ phu nhân cùng Mỹ nữ đi sau kia sẽ có người nguyện ý thay thế ngươi vị trí. Cùng ta vào đêm nay làm ra dạng kia hành động, thậm chí còn là có thể cùng ta đi xa hơn đấy. Lorelai thấy Lâm Phàm nói là như vậy tự tin lập tức quay đầu lại. Nàng bắt gặp đó là ba vị Mỹ nữ đang theo sau hai người như là lần theo Lâm Phàm để tìm ra hắn nơi nghỉ lại trên chiếc du thuyền to lớn này tựa như. Đến đây thì nàng dù khó chịu nhưng cũng là phải tin Lâm Phàm lời nói bởi vì Lâm Phàm quay người lại làm ra mỉm cười với họ khiến họ như bị trúng bùa. Mê thuốc lú như thế mà si mê nhìn lấy hắn. Nàng đương nhiên là biết họ là bị Lâm Phàm hớp đi hồn phách cũng như lần kia thám hiểm sau Lâm Phàm trở về gặp nàng với bộ dạng là hoàn toàn đẹp trai. Hơn và có sức hấp dẫn cực lớn đối với nàng khiến nàng si mê như vậy nhưng hắn là của nàng. Một mình Lorelai nàng đâu phải của mấy nữ nhân kia mà bọn họ dám đánh hắn chủ ý. Lorelai không nói hai lời lập tức kéo lên Lâm Phàm dùng cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Với thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực của mình cộng thêm là máu ghen nổi lên Lorelai là dùng tốc độ cực nhanh mang theo Lâm Phàm biến mất trước mặt. Mấy vị có chút tư sắc nhưng thực lực bình thường nữ nhân này. Nhìn Lorelai như phòng tặc bộ dạng mà dò xét xung quanh cùng đem hắn tay ôm chặt lấy như sợ mất. Lâm Phàm không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn sẽ không tiếp tục làm ra dạng vừa rồi hành động mà tiếp tục trêu cho cô nàng này. Nghiêm túc nói, có cần cẩn thận như vậy sao? Ta là giống với những tên đó hoa tâm. Xảy ra là sẽ đi tìm nữ nhân khác hoặc giống sẽ chạy theo nữ nhân khác mời gọi bộ dạng sao? Nhìn, đánh giá Lâm Phàm sao Lorelai chỉ thốt ra một từ giống làm cho Lâm Phàm là hết nói nổi. Ta là thủ thân như ngọc, chỉ trao thân mình cho nữ nhân mình thích có được hay không? Vậy mà chính nữ nhân của ta lại toàn xem ta như bại hoại nam nhân tựa như. Thực thương tâm đấy nhưng có một điểm cộng cho Lorelai mà Lâm Phàm rất thích ở cô nàng này đó là dù cho có khó chịu hắn nhìn nữ nhân khác thì cũng không. Có bày ra tiểu nữ nhân tính tình mà giận dỗi hay cấm đoán hắn quá mức gay gắt. Mà ngược lại, cô nàng này là càng thêm yêu chiều hắn để hắn chú ý mình để không có thời gian đi chú ý mặt khác nữ nhân. Rất có thành thục nữ nhân khi yêu cách làm, điểm này cũng là điểm Lâm Phàm cực thích ở cô nàng này. Bằng chứng xác thực nhất là tối hôm đó trong trang phục chỉ có một chiếc sơ mi. Bên trên thả rông, cùng bên dưới mặc lấy đơn bạc quần chip Lorelai cứ thể mà nhào vào Lâm Phàm ôm ấp. Đây đúng là Lâm Phàm thích nhất Lorelai mặc lên trang phục cho hắn xem. Mọi lần thì nịnh mãi mới chịu mặc. Hôm nay lại chủ động mặc lên hơn nữa còn là tự động trao thân. Không lẽ đêm này hy vọng càng nhiều thất vọng là càng nhiều. Để rồi Lâm Phàm được trải qua một đêm gọi là sướng con mắt nhưng là khổ khúc cu khi mà cô nàng này là không chịu hợp tác và cũng không giúp hắn giải nhiệt, đưa ra lý do vô cùng chính đáng đó là giúp Lâm Phàm việc này thật mỏi tay. Nàng không làm, đây cũng là Lâm Phàm điểm kỳ quái khi mà lần thứ nhất hắn thể ngộ lại phương diện này thực lực sau khi đạt được kỳ ngộ thì bất ngờ phát hiện ra. Mình vấn đề này thực lực là đại tăng, còn tăng đến trình độ nào thì mới chỉ có Lorelai hai tay lĩnh giáo qua cả chiều nay. Dành thời gian nửa tháng để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào bên Lorelai thì chiếc du thuyền chở theo hai người cuối cùng cũng cập bến ở thành phố sao. Thành phố công nghệ hiện đại bậc nhất trên hoen địa khu này. Dạng này du thuyền chuyên chở đá quý từ Sino địa khu đến hoen tiêu thụ không đến thành phố hiện đại nhất. Tập trung nhiều người có tiền nhất này còn có thể đến đâu. Hơn nữa đây còn là nơi giao thông chính tập trung của cả khu vực hoen. Nơi mà bến cảng là lớn nhất, tàu điện nối đến tất cả các thành phố lớn khác và cũng là nơi duy nhất có sân bay tồn tại trên địa khu này. Nhưng sân bay là chỉ có mấy máy bay và đều là dành phục vụ cho những chuyến bay đến địa khu khác mà không phải lưu hành nội địa. Mỗi địa khu cũng chỉ có một sân bay dạng này ở một thành phố hiện đại nhất. Chính vì thế mà thời gian để đến được thành phố đó đi máy bay đến địa khu khác thì thường còn là nhiều hơn thời gian Lâm Phàm tiêu tốn để ngồi tàu. Thủy, du thuyền loại này phương tiện, đây cũng là vấn đề Lâm Phàm là tối phiền muộn khi đến với thế giới này. Ngoài liên lạc bất tiện do không có smartphone thì giao thông cũng là một vấn đề khiến người đến từ địa cầu hắn là vô cùng phiền muộn. Vốn đã rộng lớn với toàn là rừng rậm bao phủ phần đa lục địa nơi đây mà giao thông còn là không thuận lợi. Khi mà tàu điện siêu tốc là chỉ nối nhau giữa mấy thành phố lớn nhất trong một địa khu. Di chuyển trong nội địa là thường phải dùng xe đạp, Pokemon, xe căng hải ba loại phương tiện chính và đó cũng là vì sao Lâm Phàm nói riêng và mọi người nói chung tiêu tốn nhiều như vậy thời gian cho những chiến lữ. Hành trên một vùng đất. Càng khó chịu hơn đối với những người có nhiều việc tại thân mà di chuyển còn phải phụ thuộc vào phương tiện đi lại của người khác như Lâm Phàm này. Được như giáo sư Ốc liền tốt, có phi cơ riêng cùng người đưa đón mà không phải phụ thuộc bất kỳ kẻ nào. Có tiền luôn luôn là được hưởng thụ lấy thật tốt cảm giác nghĩ đến đây Lâm Phàm là càng kiên định hơn ý nghĩ kiếm tiền cùng xây dựng thế lực của mình, tất cả những điều trên đều là vì bảo vệ môi trường và đều được liên minh tổng bộ quy định rõ ràng khiến cho. U đó cũng là lý do thế giới này lại có ít nơi ô nhiễm và cực kỳ trong lành nguyên nhân đi. Có được thì có mất quy luật bao đời đều là vậy. Phiền muộn quy phiền muộn Lâm Phàm vẫn là phải bắt chuyến tàu điện siêu tốc để dùng nhanh nhất thời gian trở về thành phố Petersburg. Cũng may nơi hắn ở đó là một thành phố lớn nếu không thời gian tiêu tốn để đi đường là còn nhiều nữa. Chỉ mất trọn vẹn một ngày thời gian ngồi trên tàu siêu tốc Lâm Phàm là thấy được Petersburg thành phố. Dạng này làm việc không cần nghỉ ngơi và còn không có làm người ta mệt mỏi phương tiện máy móc luôn là hiệu quả hơn rất nhiều người và Pokemon di chuyển. Không có chần chờ, ngay ngày hôm đó trở về sau Lâm Phàm là lập tức đánh điện cho giáo sư Ốc. Nội dung cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc hỏi rõ về việc cấp bậc nghiên cứu viên của hắn hiện tại để thuận tiện làm việc mà thôi. Đồng thời còn là xem có thể hay không tiếp nhận trung tâm nghiên cứu của giáo sư Ốc. Khi đó hắn mới có địa điểm đẹp nhất để thành lập nhà máy ấp trứng Pokemon. Chứ bây giờ ở nơi đây đào đâu ra chỗ tốt như vậy giáo sư Ốc cũng không có làm hắn thất vọng khi mà đáp án hắn đưa ra cho Lâm Phàm là đã có thể tiếp nhận trung tâm nghiên cứu ở thành phố Petersburg của hắn đó. Nhưng với tấm bằng thạc sĩ nghiên cứu của hắn thì là có một yêu cầu nhỏ. Đó là hắn cần phải có một tên trợ lý giám sát do hội đồng yêu cầu. Nhưng người là của giáo sư Ốc đưa đến để cùng hắn tiếp quản. Cũng như giám sát công việc trông coi nơi này của hắn. Để rồi khi bắt tới tay bằng tiến sĩ hắn mới có thể độc lập tiếp quản nơi này. Đối với yêu cầu này thì Lâm Phàm là hoàn toàn không có để ý, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà ở lại nơi này. Vậy là đủ rồi, còn tất cả sự vụ giáo sư Ốc đã thế hắn an bài tốt. hồ sơ cũng đã được làm xong và nơi này cũng đã đứng tên hắn. Tất cả Lâm Phàm phải làm đó là chờ người trợ lý kia mang chúng đến mà thôi. Còn hắn bây giờ cần làm đó là bắt tay vào xây dựng nhà máy ấp trứng trên chính nơi này. Về phần thủ tục đăng ký lằng nhằng, một cuộc điện thoại của giáo sư đã thay hắn làm tất cả. Đến giờ đây Lâm Phàm mới biết cảm giác con cha, cháu ông nó là như thế nào. Mọi việc làm khi có dạng này nội tại trong người thì đối với người khác là khó khăn trùng điệp. Còn đối với người thì đều là như vậy, nháy mắt giải quyết sự tình. Sau khi trao đổi xong với giáo sư ốc, Lâm Phàm là lập tức mang theo Lorelai trở về trung tâm nghiên cứu mà giáo sư ốc để lại cho hắn ở Petersburg, thành phố kia để chuẩn bị công việc kiến thiết. Lấy căn cứ khởi đầu của mình, với độ hot của hắn ở thành phố Petersburg này sau khi giành về chức vị quán quân làm dạng danh cho thành phố thì Lâm Phàm vừa đến xây dựng công ty lập tức. Nhận được nhiệt tình tiếp đãi của giám đốc và không khó để đạt thành thỏa thuận về xây dựng nhà máy ấp trứng công việc. Ngay chiều hôm đó, trên bãi đất trống bằng phẳng gần khu vực hồ nước và rừng cây, nơi cỏ non mọc xanh mơn mởn cách trung tâm nghiên cứu 500 mét khoảng chừng đang đứng đấy đó là Lâm Phàm. Lorelai cùng trước mặt là một đội công nhân xây dựng. Đây là địa điểm hắn tuyển định cho đám này công nhân của công ty xây dựng để tiến hành khởi công xây dựng bộ khung của nhà máy này. Còn về phần bản thiết kế dạng này hắn là hoàn toàn giao cho công ty xây dựng. Hắn là chỉ kiểm tra thành quả, dù sao cũng đã nói rõ ràng rằng nếu hắn không ưng ý thì người ra là có thể sửa đến hắn ưng ý thì mới thôi đấy. Nếu nói giao thông cùng liên lạc hai thứ này là Lâm Phàm cực không thích ở thế giới này thì xây dựng một ngành này tốc độ lại làm cho Lâm Phàm cực kỳ hài lòng, khi mà dưới sự hỗ trợ của Pokemon cùng hiện đại máy móc thì ngành xây dựng phát triển cùng tiến bộ là hơn quá xa địa cầu. Chỉ có chưa tới 10 công nhân điều khiển máy móc cùng với một đám Pokemon bắt đầu khởi công xây dựng ngay trong ngày. Yên tâm giao lại công việc ở nơi đây cho đám này hăng hái vì hắn mà làm việc công nhân. Lâm Phàm và Lorelai trở lại vốn đã từng là phòng làm việc cùng nghỉ ngơi của giáo sư ốc. Khi hắn chuyển đi sau thì giờ là của Lâm Phàm và Lorelai gian phòng. Theo Lâm Phàm một ngày bôn ba ở thành phố Petersburg sau Lorelai cũng là đem thân phận quán quân mùa vừa rồi của hắn nhận ra. Vừa vào đến trong phòng khách nơi chỉ còn hai người, cô nàng này lập tức bày ra một bộ u sầu thần sắc. Kỳ thật cũng không phải là cỡ nào động trời thông tin khi mà quán quân cũng chỉ là chức danh chỉ một kẻ có tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi mà thôi mà. Không phải là chân chính một tên quán quân cấp bậc huấn luyện ra thực lực bản thân. Nhưng đối với Lorelai sau khi nhận được thông tin này thì lại là không vui. Lý do rất đơn giản và hỏi ra Lâm Phàm mới biết được đáp án, đó là cô nàng này cảm thấy phiền muộn khi hắn nổi tiếng chắc chắn là sẽ có không ít thiếu nữ dòng ngó, mà cô nàng này lại là cực không thích dạng này. Đoạn này thời gian trên thuyền này ngươi là còn chưa có cảm nhận được hết ta yêu thương hay sao mà còn lo lắng ta chạy theo nữ nhân khác? Hay là ngươi sợ còn có một yêu tinh nào mê người hơn ngươi có thể đem ta câu dẫn đi? Ngồi xuống ghế cạnh bên và ôm lên Lorelai, đã quen với dạng này dù không trách hắn nhưng tự mình phụng phịu nàng Lâm Phàm làm ra dò hỏi thay cho lời an ủi. Đây cũng là chiến thuật mới trong đoạn thời gian này của Lorelai thường áp dụng mà Lâm Phàm đã sớm quen thuộc, gọi là lạt mềm buộc chặt. Khi mà cô nàng này là hết mực yêu chiều hắn nhưng gặp sự tình không vừa ý là sẽ không trực tiếp trách móc hắn mà là sẽ làm ra dạng này đáng thương. Biểu lộ đến và chờ hắn an ủi, dù biết nhưng Lâm Phàm cũng là không có vạch trần, bởi dạng này hắn thấy thú vị, đạt đến Lâm Phàm an ủi cùng đầu nhập hắn ôm ấp sau Lorelai là không có nói gì mà chỉ thoải mái nằm trong ngực hắn mà bắt đầu dùng tay vẽ lên ngực. Hắn những vòng tròn cùng nhau hưởng thụ lấy dạng này cảm giác ấm áp này của hai người sau khi chiều lòng Lorelai và hâm nóng tình cảm động tác làm xong sau. Lâm Phàm dành còn lại thời gian để bắt tay vào chính sự. Việc mà hắn đã nghĩ từ lâu và chỉ chờ về phòng nghiên cứu. Nơi có trang thiết bị đầy đủ này để hoàn thành, đó là khám tổng thể cho con này siêu ngốc tơ tuyết. đặc biệt là nó não bộ khi mà không biết tại sao nó lại là có thể ngốc đến trình độ hơn cả Slowpoke và Psyduck này, cách chương.